Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 749, tránh mau. Ta chiếm được nội tình tin tức. Hôm nay nơi này muốn kiếm chuyện, đều chớ ngủ, đứng dậy nào a các huynh đệ, sáng sớm. Lý Đản liền mở ra trực tiếp, kích động hướng trực tiếp phòng fan hâm mộ chào hỏi. Nói là có nội tình tin tức, sắp có trò hay ra sân, nhưng mà lại bắt đầu dài dằng dặc lái xe trực tiếp. Lý Đản tại trực tiếp bình đài thanh danh không được tốt. Quá tiện, nhưng là lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Trung bình tại tuyến nhân số 100 vạn cất bước, đã là một cái đại chủ truyền bá. Mặc dù mọi người rất không chào đón hắn, luôn yêu thích cùng hắn chọc đến chọc đi. Cãi nhau, nhưng là nên cổ động thời điểm còn là sẽ cổ động. Lần này hắn vừa mở truyền bá, lập tức có rất nhiều người tràn vào đến. Chỉ là, mọi người phát hiện, gia hỏa này hôm nay đoán chừng lại hóng gió. Bắt đầu phạm tiện hình thức mỗi tháng luôn có như vậy một hai lần. Quả thực liền là cố ý chọc tới bọn hắn những này, áo cơm phụ mẫu, không cao hứng. Cái khác dẫn chương trình. Đều là mỗi ngày dỗ dành bọn hắn, suy nghĩ biện pháp để bọn hắn vui vẻ. Nhưng là cái này Lý Đản, ỷ là lý tưởng đệ đệ, là đậu đậu sư sư đường ca, không kiêng nể gì cả. Nhiều lần kích thích bọn hắn ranh giới cuối cùng, nếu không phải chỉ có nơi này có thể nhìn thấy lý tưởng cùng tiểu tỷ muội, bọn hắn nhất định sẽ cũng không tới cái này trực tiếp phòng áo cơm phụ mẫu tôn nghiêm không thể xâm. Phạm, hôm nay, gia hồn này lại bắt đầu vẩy bọn hắn. Sáng sớm mở trực tiếp, nhưng vậy mà là trực tiếp hắn lái xe. Các người phải có kiên nhẫn có được hay không? Ca ca ta hiện tại là tại đi gây sự địa phương. Chờ được mới có thể có nhìn xem. Đừng có gấp, ta rất nhanh liền đến. Lý Đản vừa hướng điện thoại nói, vừa lái xe hướng Thẩm Dương sân bay tiến đến. Lúc đầu 40 phút lộ trình, bởi vì tới gần Quốc Khánh, trên đường đi thiết kế thêm rất nhiều cửa ải, dẫn đến mở hơn 1 giờ. Chờ hắn đi vào sân bay lúc, đã là 9 giờ sáng một khắc, rời lý tưởng nói tránh mau hoạt động chỉ còn lại 15 phút. Các huynh đệ, chúng ta cuối cùng đã tới kiếm chuyện mục đích. Các người nhìn ra đây là nơi nào sao? Lý Đản một câu tiếp theo là đậu đậu anh ngữ. Dùng để biểu đạt trong lòng thảo nê mã, bởi vì hắn cái này xem xét, trực tiếp phòng bên trong nhân khí vậy mà mất hơn 20 vạn. Chỉ còn lại không tới 30 vạn, trọn vẹn hơn 1 giờ lái xe trực tiếp, nhàm chán tới cực điểm, thế cho nên thật nhiều người ngu không nổi nữa, không có kiên nhẫn, rời đi trực tiếp phòng. Lý Đản lại miệng phun anh ngữ, nhỏ giọng nói thầm lẩm bẩm. Giờ điện thoại gậy tự sướng ở phi trường đại sảnh bên trong ngắm loạn. Rất nhanh liền bị hắn phát hiện, hư hư thực thực nhân viên. Hắn một mặt nhắc nhở trực tiếp phòng bên trong đám người chú ý quan sát. Một bên tại người đến người đi trong dòng người loạn đi dạo. Hắn chỉ nghe lý tưởng nói sẽ ở phi trường bên trong có tránh mau. Nhưng là cụ thể tại nơi đó, hắn không biết, khả năng trong đại sảnh. Cũng có thể tại cái khác địa phương, cũng đừng bỏ lỡ á. Cũng may, hắn vừa rồi phát hiện hư hư thực thực nhân viên, cơ bản có thể phán đoán hoạt động liền là ở phi trường đại sảnh bên trong cử hành. Hắn một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, rất nhanh đưa tới sân bay bảo an nhân viên chú ý. Một người mặc chế phục nữ bảo an đi tới, không xác định hỏi, cũng là tránh mau. Lý Đản ngẩn người, lập tức không chút do dự thừa nhận chính mình cũng là tránh mau nhân viên. Còn là một cái không muốn tĩnh âm thanh thủ thế, để nàng không nên vạch trần. Nữ bảo an cười gật gật đầu, bất động thanh sắc rời đi. Lúc này, trực tiếp phòng bên trong người đã phát hiện manh mối, bắt đầu tin tưởng Lý Đản không phải hù bọn hắn chơi. Nơi này thoạt nhìn là thật muốn kiếm chuyện. Vừa rồi tư thế hiên ngang nữ bảo an đã nói, tránh mau, Cái gì tránh mau? Ai tránh mau? Tránh mau cái gì? Tùy theo mà đến một hệ liệt vấn đề nổi lên đám người não hài. Khẳng định là lý tưởng đi. Đám người suy đoán, Lý Đản hiểu rõ nhất lý tưởng hành trình. Cũng chỉ hiểu rõ lý tưởng hành trình. Nghĩ như vậy, trực tiếp phòng bên trong đám người bắt đầu kích động lên. Người người hóa thân trinh thám. Tại trực tiếp phòng bên trong tìm khả nghi nhân viên. Thật đúng là để bọn hắn phát hiện không ít. Ví dụ như đã có chút danh tiếng hồng nặc nặc. Ví dụ như dễ thấy Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ song bào thai. Sắp tới quốc khánh, Thẩm Dương trong phi trường trang phục đổi mới hoàn toàn. Phủ lên rất nhiều nho nhỏ đỏ tươi quốc kỳ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ từng mảnh chói sáng màu đỏ. Lộ ra cực kỳ vui mừng. Cứ việc tăng cường ra vào Thẩm Dương quản chế. Nhưng là sân bay dòng người lượng y nguyên 10 phần khổng lồ. Rộng lớn đại sảnh bên trong tại mọi thời khắc đều là tới tới đi đi đám người. Lý Đản giơ gậy tự sướng. Trong đám người lúc ẩn lúc hiện. Hy vọng có thể tìm kiếm lý tưởng. Hoặc là đậu đậu cùng sư sư. Hắn không có tìm được đậu đậu sư sư. Nhưng là đậu đậu sư sư chủ động tìm tới hắn. Một cái tay nhỏ tại hắn cái mông pia thoáng cái. Một cái nhỏ sữa âm vang lên đến a. Bắt đến đen đàn đàn. Lý Đản nhìn lại. Một cái tiểu bất điểm. Còn có một cái tiểu bất điểm. Tổng cộng hai cái tiểu bất điểm. Thanh tú động lòng người mà nhìn xem hắn. Chính là Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu. Duỗi ra bàn tay heo ăn mặn chính là cái trước còn chưa kịp rụt về lại đâu. Đen đản đản ngươi tới rồi. Ngươi muốn ngồi máy bay sao? Đậu đậu hi hi ha ha hỏi. Ha ha, ngươi hóa trang. Lý Đản dò xét cái này tiểu bất điểm. Mi thành mục tú khuôn mặt nhỏ nhắn lên xóa đi má hồng. Ha ha ha ha, tốt khôi hài, giống con búp bê vải. Hắn nhìn về phía đậu đậu sau lưng sư sư, đồng dạng xóa đi má hồng. Ha ha ha, đưa tay bóp thoáng cái các nàng hài nhi mập, ngón tay lập tức nhuộm đỏ. Phía đánh bẹt, đập dẹp ngươi, đậu đậu đối đen đàn đàn xuất kỳ bất ý bóp nàng hài nhi mập bất mãn. Sư sư thì thờ ơ, vẫn như cũ nháy mắt to tò mò nhìn Lý Đản. Buồn bực nàng đàn đàn ca ca sao lại tới đây. Cùng lúc đó, Lý Đản trực tiếp phòng bên trong bầu không khí nhiệt liệt. Đậu đậu cùng sư sư xuất hiện. Như vậy, khẳng định là Lý Tưởng đang làm sự tình. Lý Đản cùng đậu đậu cãi nhau. Sau đó cùng hướng tiểu viên, Lý Triều trò chuyện vài câu. Liền quyết định đi theo các nàng bên người. Toàn bộ hành trình trực tiếp tiểu tỷ muội lần thứ nhất lên đài biểu diễn. Hắn một tay nắm sư sư, một tay giơ gậy tự sướng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới bắt gặp đỉnh đầu treo ở đại sảnh đồng hồ chỉ hướng 9 giờ rưỡi. Bên tai lập tức vang lên một trận tiếng âm nhạc, ở nơi đó xem tương đương tiểu bất điểm mau nhìn tương đương, đậu đậu tay mắt lanh lẹ. Ngay lập tức phát hiện tiếng âm nhạc nơi phát ra. Hồ muội muội mau nhìn, kia là hai cái học sinh trang phục nam sinh đứng ở trong đám người. Một cái giơ lên ống sáo thổi, một cái vai gánh đàn violon kéo vang, một trận chưa từng nghe qua, nhưng là duyên dáng giai điệu trong đám người phiêu đãng đi ra, không phải cáp cáp tương đương, sư sư kinh. Ngạc nói với đậu đậu. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, nói cho nàng biết muội muội ngốc, đại tượng muốn muộn chút mới ra ngoài. Hôm qua không phải nói thật nhiều thứ sao? Lại quên, sư sư cái này mới nhớ tới. Đúng, hôm qua rất nhiều người nói cho nàng. Nàng đại tượng cáp cáp muốn muộn chút đi ra. Đúng, đầu tiên là mặt khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đi ra. Tỷ tỷ, ngươi tay nhỏ. Sư sư phát hiện đậu đậu tay nhỏ lên hồng hồng, nắm qua xem xét, kinh ngạc nói, cáp, đậu đậu cũng kinh ngạc nhìn mình chằm chằm ngón tay cái cùng ngón trỏ. Đều biến đỏ, ta chảy máu. Cái này đậu trưởng phòng có chút kinh hoàng, đều ca lâm, Làm sao chảy máu đâu? Máu của nàng từ nơi nào chảy ra? Một bên đang xem hiện trường Hướng Tiểu Viên nghe vậy, giật mình, đem Đậu Đậu bắt tới hỏi, ngươi chảy máu nơi nào? Mụ mụ nhìn xem, ngươi xem. Hướng Tiểu Viên quan sát tỉ mỉ Đậu Đậu ngón tay, sờ lên, không phải chảy máu, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dò xét. Không biết nên khóc hay cười nói, không phải chảy máu, là trên khuôn mặt của ngươi hồng hồng nhuộm đến trên đầu ngón tay. Đừng nắm chặt hài nhi mập, cáp, Hướng Tiểu Viên cho nàng giải thích, cũng cho lo lắng sư sư giải thích. Bé thỏ con tỉ tỉ không phải chảy máu, mà là trên mặt bôi má hồng, nắm chặt hài nhi mập thời điểm đem má hồng thu hạ tới, cho nên mới nhuộm đỏ ngón tay, đừng nắm chặt hài nhi mập liền được. Nàng giúp tiểu tỉ tỉ lau đi tay nhỏ lên má hồng, lần nữa căn dặn, đừng nắm chặt hài nhi mập, đều nhanh nắm chặt mất. Đậu Đậu vô ý thức lại muốn nắm chặt, bị tay mắt lanh lẹ sư sư kéo lại tay nhỏ, khẩn trương nói, tỉ tỉ ngươi đừng nắm chặt a, mụ mụ nói muốn rơi nha. Đậu Đậu phiền não chỉ có thể nhảy nhót hai lần. Hướng Tiểu Viên cũng không biết cái này bé thỏ con tỉ tỉ là lúc nào dưỡng thành nắm chặt hài nhi mập thói quen, nhưng là nàng quan sát phát hiện, một khi phiền não thời điểm, bé thỏ con tỉ tỉ liền sẽ nắm chặt. Có đôi khi phiền não nhiều lắm, nàng hài nhi mập bị nắm chặt hồng đô đô. Hướng Tiểu Viên chỉ cần xem khối này thịt mềm, liền có thể biết nàng một ngày này tâm tình làm sao. Sao tinh vũ đồng hồ còn chuẩn xác, đem tiểu tỉ muội đập tiến đến. Đừng loạn lay động ống kính. Chúng ta muốn nhìn xong bào thai tương đương, ca ca còn chưa có đi ra. Trước xem Đậu Đậu sư sư tương đương. Trực tiếp phòng bên trong mưa đạn bay lên, Lý Đản không để ý tới những này người. Hắn đối với trực tiếp ống kính nói câu bắt đầu rồi. Lập tức không có xen vào nữa trực tiếp phòng, để cái này áo cơm phụ mẫu chính mình thông qua trực tiếp ống kính thưởng thức hiện trường. Không cần hắn giải thích thêm, giờ phút này, hắn dò xét hai cái này nam sinh chung quanh, thấy được ba cái camera. Vừa rồi không biết bọn hắn núp ở chỗ nào, lần này liền toàn bộ đi ra. Rất nhanh, lại có người gia nhập diễn tấu hàng ngũ, cầm trong tay đàn violon sen cùng kèn hai lá gió. Sau đó lại có người gia nhập, theo thứ tự là đàn accordion cùng kèn co, là cáp cáp, sư sư nhảy nhót thoáng cái, vui sướng chỉ vào từ trong đám người đi ra Lý Tưởng. Đại Tượng theo thật nhiều người bên trong đi ra, Đậu Đậu nói. Rất có thế giới động vật giải thích vận vị. Người đến người đi sân bay đại sảnh giờ phút này trống ra một mảnh. Đừng đấy cầm trong tay nhạc khí diễn tấu đám người. Lý Tưởng cầm trong tay micro. Tại hiện trường đám người châu đầu ghé tai cùng chỉ trỏ bên trong. Mở miệng hát. Ta cùng tổ quốc của ta một khắc cũng không thể chia cắt, vô luận ta đi tới chỗ nào đều chảy. Ra một bài bài hát ca tụng bận rộn sân bay đại sảnh giờ phút này yên tĩnh dị thường. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng đi lại mọi người tĩnh lại. Phảng phất thời gian bị dừng lại đồng dạng, nhưng loại này đứng im là lấy Lý Tưởng làm trung tâm khuếch tán ra. Cách càng xa, hiệu quả càng yếu. Người ở ngoài xa bọn họ nghe được tiếng ca, nhộn nhịp tò mò chen chúc tới, đem đại sảnh vây tụ thành một cái to lớn hình tròn. Giờ phút này, Lý Tưởng liền đứng tại cái này hình tròn điểm trung tâm ca. Chung quanh rất nhiều người, một mặt ngạc nhiên nghe lấy vị này đang hot, nổ gà con biểu diễn một bài xa lạ duyên dáng ca khúc. Còn chỉ là hát hai câu, nhưng là mọi người đã nghe được. Đây là một ca khúc hát tổ quốc ca khúc, có phải là vì tổ quốc 70 hoa đản dâng tặng lễ vật đi? Mọi người đồng loạt giơ tay lên cơ, nhắm ngay Lý Tưởng bắt đầu chụp ảnh cùng thu hình lại. Tại cái này toàn dân đều đập thời đại, Lý Tưởng xuất hiện tại Thẩm Dương sân bay tránh mau ca tổ quốc tin tức cùng video đem rất nhanh tại Internet thượng truyền truyền bá ra, giống như virus. Lý Đản sớm cho kịp chiếm cứ vị trí tốt, cao cao giơ gậy tự sướng, nhắm ngay hiện trường trực tiếp. Giờ phút này, hắn trực tiếp phòng bên trong tại tuyến nhân số tại cấp tốc kéo lên. Rất nhanh đột phá 50 vạn, ta ca mỗi một tòa núi cao, ta ca mỗi một con sông lý tưởng tại các loại nhạc khí nhạc đệm. Xuống hát đến nơi đây, lập tức tìm được Đậu Đậu sư sư vị trí, hướng các nàng phất tay, hướng Tiểu Viên lập tức đối Đậu Đậu sư sư nói, nhanh đi, ca ca đang gọi ngươi bọn họ. Hướng Vịt tương đương, Đậu Đậu khỏe mạnh kháo khỉnh liền muốn tiến lên ôm đài tượng chân, nhưng là sư sư càng nhanh một bước, dắt nàng tay nhỏ, cùng nàng cùng một chỗ chạy ra đám người. Tại vô số đảo ánh mắt bên trong, lon ton chạy tới lý tưởng bên chân, hiện trường rối loạn tưng bừng, châu đầu ghé tai, Lý Đậu Đậu lý sư sư tiểu bằng hữu xuất hiện cho đám người một cái to lớn kinh hỉ. Lúc đầu coi là lý tưởng xuất hiện đã là vui mừng, không nghĩ tới vị này sủng muội cuồng ma lần này vậy mà cam lòng đem tiểu tỷ muội mang ra chơi. Đậu Đậu lớn mật đánh giá nhìn nàng người, sư sư thì có chút xấu hổ, xít sao nắm tỷ tỷ tay nhỏ, một hồi cúi đầu, một hồi lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bất quá, bên người có ca ca cùng tỷ tỷ tại, nàng ngược lại là không có quá sợ. Lý Tưởng sờ sờ hai nàng cái đầu nhỏ, im lặng cho các nàng cổ vũ, hát, lượn lờ khói bếp nho nhỏ thôn xóm trên đường một đạo triệt, hát xong câu này. Lý Tưởng đi đến hướng Tiểu Viên bên người, vươn tay đem Tiểu Viên mụ mụ dắt đi ra, tiếp xuống một đoạn từ nàng biểu diễn, hướng Tiểu Viên bị nhi tử từ trong đám người dắt đi ra. Theo người xem biến thân thành người biểu diễn, đồng loạt ánh mắt rơi vào trên người, thật không dễ chịu, rất không quen, thậm chí có như vậy một nháy mắt muốn quay đầu trốn vào trong đám người, trốn đến Lý Triều bên người, để lão công giúp nàng ngăn trở những này nhộn nhịp hỗn loạn ánh mắt. Nàng đầy cõi lòng phức tạp tâm tình, nhìn thấy nhi tử tại cho nàng cổ vũ, nhìn thấy một đôi tiểu nữ nhi sùng bái cùng ánh mắt mong chờ, lấy lại bình tĩnh, phấn chấn tinh thần, để trên mặt tươi cười, để nụ cười càng thêm tự nhiên, tiếp lấy Lý Tưởng tiếng ca, mở miệng hát, ngươi dùng ngươi mẫu thân kia mạch đập cùng ta kể ra tổ quốc của ta, cùng ta giống biển, cùng bọt nước một đóa lý tưởng từ khi xuất đạo đến nay. Ngoại giới đánh giá thanh âm của hắn, nói nhiều nhất liền là thanh tịnh, đây là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hướng Tiểu Viên thanh âm liền rất thanh tịnh tinh khiết, còn có một tia mờ mịt, mang một ít tiên khí, có thể là quá lâu không có ở người trước hát qua ca. Thanh âm của nàng có chút lạnh, ngay từ đầu còn có chút không buông ra, nhưng câu thứ hai kết thúc về sau, ngay lập tức khôi phục bình thường. Lý Đản kích động đem gậy tự sướng buông ra, tại mưa đạn bay lên, mắng hắn đừng cản trở thời điểm, nhanh chóng nói cho mọi người, trước mắt vị này đại tiên nữ nặng bao nhiêu thân phận. Đầu tiên đây là hắn thầm thầm, thứ nhì là Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư mụ mụ. Nguyên lai là ca ca mụ mụ, khó trách như thế xinh đẹp có khí chất, cùng ca ca dáng dấp giống như. Ca ca mụ mụ, vậy cũng là mụ mụ của ta. Mụ, không nghĩ tới ta mụ ca hát dễ nghe như vậy. Thanh âm tốt có tiên khí con a tương đương, khó trách. Ca ca thanh âm dễ nghe như vậy, nguyên lai là theo mụ mụ nơi này kế thừa xuống. Đứng tại Lý Đản bên người Lý Chiêu hẳn là kích động nhất một cái. Xem a, lão bà hắn nhi tử nữ nhi toàn bộ ra sân. Như hắn không phải đồng la cuống họng, lúc này khẳng định cũng xông đi lên hát hai câu, dù chỉ là a a a cũng được. Hiện trường trong nam nhân, không có so với hắn càng đầy cõi lòng thỏa mãn. Hướng Tiểu Viên hoàn toàn chấn định lại, tìm về 20 năm trước lên đài biểu diễn cảm giác. Nàng đi vào Đậu Đậu sư sư bên người, ngồi xổm xuống đem tiểu tỷ muội ôm đến cùng một chỗ hát. Lý Tưởng cũng đem hắn microphone đưa tới ba người bên miệng, để các nàng thanh âm có thể lớn hơn một chút. Sóng là biển, trẻ sơ sinh biển là cái kia sóng dựa vào mỗi khi biển cả đang mỉm cười ta. Chính là cười vòng xoáy ta. Luân ra, chia sẻ biển yêu sầu, chia sẻ biển sung sướng, hát đến nơi đây. Hát sai một câu, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cực nhanh liếc trộm một cái Lý Đại Tượng. Thấy Lý Đại Tượng tựa hồ không có chú ý tới nàng, lập tức yên lòng, tiếp tục vui sướng ca hát. Phía sau một câu là nàng sở trường. Nha, rồi xong về sau, ta cùng tổ quốc của ta, lần thứ nhất liền hát xong. Tiếp xuống lần thứ hai để cho những người khác gia nhập hợp sướng. Tomoko Tanaka đám người đúng vào lúc này nhất nhất xuất hiện. Một ca khúc thời gian là 3 phút nhiều một chút điểm. Nhưng là tại Internet bên trên, nhưng đang nhanh chóng hình thành phong bạo. Lý Đản trực tiếp phòng nhân số gia tăng mãnh liệt. Tại Đậu Đậu Sư Sư sau khi ra ngoài, đã đột phá 50 vạn. Làm bài hát này hát xong, đám người nhanh chóng thối lui thời điểm, nhân số đã tiêu thăng đến 150 vạn. Vô số người phát mưa đạn thúc giục Lý Đản mau đuổi theo Lý Tưởng. Nếu như đuổi tới, khen thưởng có rất nhiều. Lý Đản không nói hai lời. Trong đám người loạn thoan, rất nhiều người đều đang chạy, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là người. Hắn cực nhanh ngắm nhìn bốn phía, chợt thấy giống như Tomoko Tanaka thân ảnh, biết đây là Lý Tiểu Tượng ký kết người mới, hẳn là sẽ cùng Lý Tưởng cùng một chỗ. Thế là bước nhanh đuổi theo. Hắn rất mau đuổi theo đến Tomoko Tanaka, nhưng là hỏi một chút về sau được cho biết nàng cũng không biết Lý Tưởng đi nơi nào. Hơn nữa, các nàng sẽ không tụ họp, mà là như vật tản đi. Ngươi không cùng Lý Tiểu Tượng cùng một chỗ trở về. Lý Đản không thể nào tin được mà hỏi thăm. Lý Tiểu Tượng, đây là ai? Tomoko Tanaka không biết đây là Lý Tưởng nhũ danh. Liền là ca ca Lý Tưởng. Ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Ta cùng nặc nặc. Hoa hoa cùng đi, Tomoko Tanaka nói, nhìn về phía Lý Đản sau lưng. Lý Đản nhìn lại, nhìn thấy tới hai cái cô nương xinh đẹp, đều là vừa rồi ca hát. Hắn không quen biết Hồng Nặc Nặc, càng không nhận ra Tưởng Hoa Hoa. Hắn cũng không sao cả nhìn qua thủy tinh thời đại. Hắn tằng nghiêu bức ầm ầm nói với Lý Tưởng cái tiết mục này trình độ phế vật. Không đạt được hắn thưởng thức trình độ, không tìm được Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư, Lý Đản bị trực tiếp phòng bên trong người mắng chết, nói hắn là phai tương đương khen thưởng không có, nếu như không có càng kinh bạo trực tiếp, cái kia mọi người liền khạc đờm đi rồi. Lý Đản khi đám người này chọc một phen, cuối cùng đóng lại trực tiếp rút lui, trở lại bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe. Vừa mới đối với ống kính bộ mặt tức giận hắn lập tức vui cười nhẹ nhàng, kiểm kê lên trực tiếp thu hoạch, đồng thời trong miệng cào nhau, đại ca ta đùa các ngươi chơi, thật cho là ta tìm không thấy Lý Tiểu Tượng tiểu tử kia sao? Ha ha, giờ phút này, Lý Tưởng đã lái xe lên đường, trong xe ngồi người một nhà, vừa rồi tại sân bay ca hát không có hát đủ. Giờ phút này trong ô tô tiếng ca trận trận, từ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu lĩnh sướng. Bibo, trong xe rõ ràng dinh dưỡng qua thừa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.